Sở Tử Hàng trên mặt thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhìn xa xa cặp kia không có bất kỳ cảm tình con mắt. Hắn ý thức được đây không phải là cường chống đỡ thời điểm. Ném đi trong tay Mơ Sở êm. Nhưng là quá muộn. Đạn gào thét rời nòng. Đem Sở Tử Hàng ngực miệng xuyên thủng. To lớn máu bắn tung tóe mở ra. Ngay sau đó, quả thứ hai đạn lấy càng nhanh chóng độ bắn tới. Trong nháy mắt trúng mục tiêu Caesar. Hắn khó khăn muốn giơ tay lên, nhưng là mắt tối sầm lại. Lại trước Sở Tử Hàng một bước ngã xuống. Lộ Minh Phi trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng vẻ mặt. Trong tay PPK lặng lẽ tuột xuống. Một quả đạn trong nháy mắt trúng mục tiêu sau lưng hắn. Hắn há hốc mồm, nghĩ phải quay đầu. Nhưng là một cổ cảm giác hôn mê ngay sau đó chiếm cứ hắn thể xác và tinh thần. Ra lệnh hắn ngã xuống. Ý thức hoàn toàn mất đi một khắc trước. Hắn mơ hồ nhìn thấy một màn màu đỏ. Cách đó không xa một dãy nhà vật trên. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn ăn mặc chỉnh tề bác sĩ cùng hộ sĩ từ sân trường phía tây treo. Chấp hành bộ. Bài tử kiến xây vật đại môn chen chúc mà ra. Bọn họ không có mang theo cáng, mà là mang theo có. Thế giới thụ, huy hiệu cặp táp, phân tán bốn phía mở chiếu cố mỗi một cổ thi thể. Ngươi thật giống như rất để ý cái kia gọi Lộ Minh Phi người và Trần Mực Đồng tiếp xúc. Hệ thống nghi hoặc nói, ngươi chú ý tới sao? Vừa mới hắn hướng ta nổ súng trong nháy mắt đó. Sở Hàn không trả lời, mà là hỏi một cái rất kỳ quái nhưng lại là trong dự liệu vấn đề. Hệ thống yên lặng một hồi. Không là ảo giác, ta cũng cảm nhận được. Sở Hàn sắc mặt không có một tí biến hóa, nhưng là đáy mắt chính là dần dần dâng lên một vòng nồng nhiệt. Ngươi định làm gì? Hệ thống hỏi. Các loại, chờ một người, hoặc có lẽ là một cái ma quỷ. Vâng giả vứt bỏ trên tay côn súng lục, đá đá Lộ Minh Phi. Trước tiên đem người này làm cho ta tỉnh. Vừa dứt lời, lập tức liền có một vị mặc áo trắng áo dài bác sĩ sách mang theo. Thế giới thụ, Minh Bài cặp táp vội vã chạy tới. Đầu tiên là đối với, đúng, vâng giả gật đầu một cái. Sau đó vô cùng thô, lỗ lấy ra quan tâm ống kim. Không có một tí ôn nhu cảm ở. Nhất thời kêu to đứng dậy, hai tay run rẩy, run nhìn bốn phía. Cái gì? Ta tới địa ngục sao? Diêm Vương tha mạng. Ta cái gì cũng không biết rõ, vẫn chưa nói hết. Vâng giả lại đoạt lấy kia ống chích đồng lắc lư. Tỉnh chưa? Gà con mổ thóc một dạng mãnh liệt gật đầu. Rất sợ trần chờ một giây. Kia nhìn qua với pháo đồng không có khác biệt ống chích ngay lập tức sẽ cắm vào thân thể của hắn. Tỉnh liền cút sang một bên. Mù chạy đến làm gì? Vâng giả tức giận đá một cước. Đem ống kim ném cho cái kia mặc áo choàng trắng bác sĩ. Còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc thế nào. Một cái mặc tây trang màu đen. Mang cư dê nai tròn khung mắt kính gọng vàng. Đầu ngốc đến tỏa sáng tiểu lão đầu nhi một bên lớn tiếng than thở. Một bên kẹp ở các thầy thuốc trong đi về phía vâng dạ. Mỗi lần trải qua những kia tràn đầy vết đạn vách tường cùng ti khói dày đặc bao phủ ở vật kiến trúc lúc. Hắn tiếng thở dài lại càng phát đại. Cảm giác hắn căn bản không phải đang thở dài trận chiến này chết bao nhiêu người, mà là thương tiếc những kia tổn thất. Hắn đi tới vâng giả trước mặt, tức giận mắt nhìn nàng. Tên khốn kia đi đâu? Vâng giả nhún nhún vai. Sau một khắc, một cái nhàn nhạt thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Mạn thi thản bởi vì giáo sư. Ta ở chỗ này. Cảm thấy cái này thanh âm thật giống như có chút quen tai. Theo bản năng quay đầu lại. Kia quen thuộc thanh niên tóc đen xuất hiện lần nữa tại hắn trong tầm mắt. Bất quá với trước không giống nhau. Hiện tại thanh niên trên người không có lại tản mát ra kia loại đế vương như vậy uy nghiêm. Mà là giống một cái sinh viên đại học bình thường như vậy. Ánh mặt trời. Kia không là người khác. Chính là mới vừa rồi bị hắn một phát súng trúng mục tiêu sau biến mất Sở Hàn. Lộ Minh Phi phản ứng đầu tiên. Ngươi tới. Nhìn một chút. Những thứ này đều là cái gì? Đan binh hỏa tiễn. Lính nhảy dù. Các ngươi lại còn chơi đùa ra hoa tới. hơn nữa còn mang theo mới nhập học học sinh cùng một chỗ. Cái này chơi rất khá sao? Chơi rất khá sao? Hắn nói thì có tức giận. Chỉ sững sờ ở một bên Lộ Minh Phi cùng những kia bao phủ ở vật kiến trúc khói dày đặc. Những thứ này đều là tiền. Đều là tiền a. Lộ Minh Phi nháy mắt con mắt. Bỗng nhiên đã có người từ phía sau vỗ bả vai hắn. Đó là Văn Hiến Bộ Mạn Thi Thản, bởi vì giáo sư. Hắn là tài vụ giám sự cùng giác mừng hội chủ. Mà còn vẫn đối với Sở Hàn tính cách rất không vui. Cũng không phải nhằm vào ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, hai cái S cấp. Ngươi tới, nhìn một chút, những thứ này đều là cái gì? Đan binh hỏa tiễn, lính nhảy dù, các ngươi lại còn chơi đùa ra hoa tới. Hơn nữa còn mang theo mới nhập học học sinh cùng một chỗ. Cái này chơi rất khá sao? Chơi rất khá sao? Hắn nói thì có tức giận. Chỉ sững sờ ở một bên Lộ Minh Phi cùng những kia bao phủ ở vật kiến trúc khói dày đặc. Những thứ này đều là tiền. Đều là tiền a. Lộ Minh Phi nháy mắt con mắt. Bỗng nhiên đã có người từ phía sau vỗ bả vai hắn. Đó là Văn Hiến Bộ Mạn Thi Thản, bởi vì giáo sư. Hắn là tài vụ giám sự cùng giác mừng hội chủ. Mà còn vẫn đối với Sở Hàn tính cách rất không vui. Cũng không phải nhằm vào ngươi. Lộ Minh Phi không ngờ rằng còn có thể nơi này hưởng thụ như thể giọng nói nhỏ nhẹ đãi ngộ. Vội vàng gật đầu. Ta có thể lý giải. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn chợt sững sốt. Đứng ở hắn phía sau chụp bả vai hắn không là người khác, mà là mới vừa mới rõ ràng bị một phát súng đánh bể gư Đê Di An giáo sư. Hiện nay cái này lão gia hỏa ngực miệng vẫn như cũ là một đại phiến đỏ tươi vết máu. Bất quá trên mặt chính là hiện ra thần thái sáng láng. Lộ Minh Phi yên lặng. Hắn đối với cái này loại đã chết lặng. Bên kia hắn vừa mới tự tay nổ súng trúng mục tiêu người không phải sống sờ sờ đứng ở nơi đó sao? Kia lại có một cái thành công hoàn hồn người. Cũng không kỳ quái. Đây rốt cuộc là một cái tình huống gì à? Hôm nay là học viện tự do một ngày. Là bọn học sinh có thể tự do làm việc mà không sẽ phải chịu giáo quy xử phạt một ngày. Mà chúng ta vừa mới tiến hành. Chính là một trận chân nhân CS. Sở Hàn liếc mắt Lộ Minh Phi, nhưng là ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn máu me khắp người. Lộ Minh Phi chỉ gư Đê Di An giáo sư nói lớn tiếng, đó là phất trong da đạn, một loại rất nhỏ luyện kim trang bị mà thôi. Còn như những kia hỏa tiễn cùng khói dày đặc, cũng là luyện kim trang bị. Bên trong hỗn tạp thôi miên gas, không có thực tế lực sát thương. Vâng giả rõ ràng liếc mắt Lộ Minh Phi. Từ trong túi móc ra một viên đạn ném cho Lộ Minh Phi. Đạn đầu đạn là quỷ dị màu đỏ thẫm, giống như là nào đó loại chất dẻo lát xin nặn ra đến. Lộ Minh Phi bóp cái viên này đầu đạn, cùng kim loại một dạng kiên. Cẩn thận một chút, trong này ẩn chứa thuốc tê có thể để cho một đầu Mỹ Châu báo ngủ lấy 10 ngày. Gư Đê Di An giáo sư lòng tốt nhắc nhở. Cho nên các ngươi nhìn qua giống như chết một dạng. Lộ Minh Phi bộ mặt rút. Nhưng vì cái gì? Hắn không việc gì. Lộ Minh Phi do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Hàn. Bởi vì ngươi căn bản không có đánh trúng hắn. Trả lời là vâng dạ. Nàng kỳ quái nhìn Lộ Minh Phi. Ngươi mặc dù không có đánh trúng cái này thay đổi. Nhưng là lại nhất cử giải quyết hai cái hảo hán. Rất có thể a. Lộ Minh Phi ngẩn ra, còn không chờ hắn nghỉ công khai. Mới vừa rồi thương pháo liên tục chiến trường hiện tại đã là chuyển động sẽ trước cảnh tượng nhiệt náo. Bác sĩ cùng các y tá ai sắp xếp cho trong thương người tiêm thuốc chích. Người chết, từng cái bò dậy, lấy xuống trên đầu cái lồng sau đó, đều là 18, 9 tuổi người trẻ tuổi. Những người này sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn chung quanh chiến trường. Nghĩ biết rõ cuộc chiến đấu kia thắng bại, nhưng bọn hắn đều có chút mờ mịt. Bởi vì Lam đội cùng đội đỏ lãnh tụ Sơ Xa cùng Sở Tử Hàng phơi thây tại sân cỏ trên, ngươi gối ta cánh tay, ta gối ngươi đại tui. Mỗi người ngực miệng đều là một cái to lớn vết máu. Duy nhất thân sĩ không có vết máu, chính là bên kia đứng Sở Hàn cùng Vâng Dạ. Màu đen đồng phục tác chiến, những người đó sợ run hạ, kinh hỉ chạy tới. Hạng nhất, đây là ngươi làm sao? Có người chỉ ngã xuống Caesar cùng Sở Tử Hàng nói. Không phải, là bên cạnh ta người này bắt đầu hãm hại thương. Hắn là S cấp, hiệu trưởng tự mình đánh giá. Sở Hàn hướng Lộ Minh Phi bĩu bĩu môi ba. Hắn vừa dứt lời, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, giống như là đột nhiên nhìn thấy một cái cự long xuất hiện trong đám người, lại ở đó ăn cỏ một dạng. Lộ Minh Phi co rụt đầu lại, sụ mặt ngồi ở trên bậc thang. Ta là một cái vô tội người đi đường. Nhưng là cái này vẫn không ngăn được tất cả mọi người nồng nhiệt ánh mắt. Sở Hàn hai tay ôm ngực, mi mắt hơi hơi rũ xuống, đem bốn phía người phản ứng toàn bộ thu vào đáy mắt. Thư viện trong lòng đất 40 mét sâu bên trong, một cái khôi ngô bóng người chộp lấy hai tay co rút rót trong ghế xoay. Hắn cúi đầu, chỉ có màn ảnh ánh sáng nhạt chiếu sáng. Hắn khuôn mặt bị ẩn núp trong bóng tối, đem hai cái S cấp đặt chung một chỗ. Nhìn qua hiệu trưởng là muốn đưa tới thế chiến sao? Rúc lại trong ghế xoay người cười. Từ nhìn bề ngoài, so sánh Lộ Minh Phi, Sở Hàn càng giống như là S cấp. Nhàn nhạt giọng nữ vang vọng, vượt qua xa. Nam nhân thật thấp nói, một cái nhìn qua hoàn toàn không giống như là S cấp, một cái khác biểu hiện nhìn qua lại vượt qua xa S cấp. Thật là náo nhiệt a. Nam nhân nói xong, yên lặng một hồi, vẫn là không có tìm tới liên quan tới Sở Hàn tài liệu sao. Sở hữu đèn tắt, phòng ngầm dưới đất lâm vào tuyệt đối hắc ám. Một bó chỉ từ đầu ngay phía trên đánh xuống, đứng ở ghế xoay phía trước, phảng phất phiêu tuyết tựa như, vỉnh quang mảnh vụn ở đó bó buộc quang trong khoan thai bay xuống. Một cô gái cái bóng đứng bình tĩnh tại chùm ánh sáng trung ương, lóe lên oánh oánh ánh sáng nhạt nhưng lại tỏ ra trong suốt. Tóc dài màu đen từ từ rủ xuống, thẳng đến dưới chân, phát sao lại nổi bồng bềnh giữa không trung. Ăn mặc phảng phất quần áo ngủ tơ lụa quần dài, giống như trong thần thoại tiên nữ. Sở ra trong kho tài liệu ngay cả bọn họ bí mật vũ khí tài liệu đều đã bị ta tìm tới, nhưng chính là không có một chút liên quan tới Sở Hàn tài liệu. Aver nhẹ nói, nhìn dáng dấp Sở ra đám người kia đối với đúng vị này tương lai gia chủ rất coi trọng a. Nhanh 2 năm, lại còn là một chút phong thanh cũng không có lộ ra. Nam nhân nhún nhún vai, Sở Tử Hàng đây không có bất kỳ dị thường, bất quá có một chút. Sở Tử Hàng tốt nghiệp trung học với Sĩ Lan Trung học, mà Sở Hàn cùng Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng là tại Sĩ Lan Trung học tốt nghiệp. Hơn nữa nhìn thời giờ, hai người bọn họ nhập học lúc chính là Sở Hàn xuất hiện ở bí loại trong mắt thời điểm. Aver nói, cũng là đoạn thời gian đó tại Trung Quốc phát hiện vô cùng cao long loại phản ứng, nhưng sau lại vô hình biến mất. Nam nhân yên lặng rất lâu, trong này ẩn giấu đồ cũng rất lớn a. Sở Hàn nhìn qua thật giống như đang tìm ngươi đi. Aver ánh mắt hơi hơi lóe lên, vì cái gì không trực tiếp đi tìm hắn? Có chút sợ hãi, cái kia tiểu gia hỏa nhìn qua tốt giống biết một chút cái gì. Greenland băng hải, Aver ngừng lại, không biết rõ, có lẽ đều có, cũng có lẽ không có. Nam nhân lắc đầu một cái, ta nghĩ biết rõ chấp hành bộ đám người kia gần đây kế hoạch, có thể không? Đây mới là ngươi thật sự mục đích đi. Aver thở dài, ngươi sẽ nói cho ta biết, đúng không? Ngươi cho tới bây giờ đều sẽ đáp ứng ta muốn cầu. Nam nhân thấp giọng nói. Aver yên lặng một hồi. Chấp hành bộ hướng các nơi trên thế giới hỗn huyết chủng gia tộc phái gia tinh anh chuyên viên, mục đích là giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Suy đoán với 1 năm trước Sở Hàn tự Ấn Độ mang về vàng đồng quán có liên quan, Long Đức Thi Tai Te 1 tuần lễ trước dẫn dắt một bộ phận khác học sinh đi nước Mỹ New York chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật. Nội dung cụ thể cũng không biết, hư hư thực thực cùng cái viên này vàng đồng quán có liên quan. toàn bộ đều là vàng đồng quán sao? Nhìn dáng dấp hình như là cái gì không được đồ vật a. Nam nhân sờ cảm một cái. Mấy năm trước Sở gia toàn thế giới treo giải thưởng đồ vật có phải hay không chính là cái kia vàng đồng quán? Vậy thì có ý tứ. Nếu là như vậy, vậy tại sao Sở Hàn phải đem nó mang về học viện đây? Nam nhân mang theo vẻ nghi hoặc thanh âm vang vọng tại sâu dưới lòng đất, nhưng không có ai nghe được. Duy nhất có thể nghe được chỉ có cái kia tên là Aver thiếu nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 471, sự kiện lên men. Ca Sở học viện mặt tây, Norton quán. Sở Hàn lười biếng nằm trên ghế salon, trên mặt thoáng hiện lên một chút thích ý, nhìn qua giống như là tại an hưởng tuổi già phú gia ông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cần coi thường chung quanh hắn tiếng ồn ào. Đùa gì thế? Như vậy một tên lại bị bầu thành S. Có người căm phẫn đứng lên hô to. Ta tuyệt không thừa nhận như vậy ra hỏa cùng hạng nhất sóng vai. Có thể tên kia ngày thứ nhất liền một súng bắn chết học sinh sẽ lãnh tay áo sơ xa. Sau đó lại một súng bắn chết sư tử tâm sẽ lãnh tay áo sở tử hàng. Như vậy hành động vĩ đại. Một tên khác thí thần sẽ thâm niên thành viên lắc đầu một cái. Tại chỗ rất nhiều người đều biết rõ. Phía sau hắn không có nói ra nói là cái gì. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thừa nhận như vậy một cái phế vật sao? Một tên thí thần sẽ tân nhân sắc mặt lạnh lẽo nói. S cấp tân sinh. Đơn giản là đùa. Hắn giống sao? Các ngươi có chú ý không? Chúng ta nhìn hắn thời điểm tay hắn một mực ở xỉ tố. Ta chú ý tới. Nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn hai phát súng đánh bể Caesar cùng sở tử hàng. Đây là sự thật. Thâm niên thành viên cay lắc đầu một cái nói. Buồn cười. Kia chẳng qua là vận khí mà thôi. Có người lớn tiếng nói. Đêm hôm khuya kho ác tụ tập ở chỗ này thì thần sẽ các thành viên bắt đầu nhiều cách nói phân tranh. Lần này, tự do một ngày, thí thần sẽ cũng không có thua. Bởi vì cuối cùng Lộ Minh Phi bị vâng giả đánh một phát súng. Theo lý thuyết vâng giả thuộc về học sinh biết. Lần này, tự do một ngày, hẳn là học sinh sẽ thắng. Thí thần sẽ chả có người cuối cùng. Đó chính là Sở Hàn. Hắn cũng không có trong thương. Lộ Minh Phi nổ súng về phía hắn trong nháy mắt đó. Hắn lấy vượt qua tốc độ âm thanh cực nhanh tránh thoát kia quả đạn. Cho nên dựa theo quy tắc trò chơi, Sở Hàn cũng không có bị loại. Nói cách khác, cuối cùng còn lại trong hai người, mặc dù vâng giả cũng không có trúng đạn, nhưng bất luận nhìn thế nào, cái này thắng bại đều là không nghi ngờ chút nào. Coi như Caesar ra mặt dày như tường thành, cũng không có cái tâm đó nói vâng giả có thể thắng được qua Sở Hàn. Cuối cùng người thắng dĩ nhiên là ngầm thừa nhận là Sở Hàn. Cũng chính là thí thần biết, cho nên bọn họ tụ tập ở chỗ này cãi vã nguyên nhân. Cũng không phải là tự do một ngày thắng bại thuộc về, mà là cái kia S cấp huyết thống đánh giá. Tại Lộ Minh Phi trước, Sở Hàn là ca sở học viện duy nhất S cấp học sinh. Tại mấy lần đi ra ngoài chấp hành trong nhiệm vụ càng là biểu hiện kinh người. Thậm chí có người ta nói Sở Hàn thực lực đã hoàn toàn siêu càng hiệu trưởng. Là hoàn toàn xứng đáng hình người Long Vương. Món này cái truyền thuyết cùng sự tích. Chút nào không ngoài suy đoán nhượng hắn tại phần lớn học sinh trong thành lập được cực cao uy vọng. Thí thần trong hội bộ càng là đưa hắn xem thành thần giống nhau tồn tại. Nhưng là hôm nay, cái này duy nhất thần thoại bị phá vỡ. Học viện tìm tới cái thứ hai S cấp học sinh. Mà thôi cái này S cấp tân sinh nhập trường ngày thứ nhất một súng bắn chết học sinh sẽ lãnh tay áo sơ xa sau đó. Lại một súng bắn chết sư tử tâm sẽ lãnh tay áo sở tử hàng. Hơn nữa ở trước đó, tựa hồ còn đối với, đúng, Sở Hàn nả một phát súng. Chỉ là không có trúng mục tiêu. Cái này nhiều chút sự tình thành công nhượng Lộ Minh Phi tiến vào trong mắt những người này. Hơn nữa làm bọn hắn cảm thấy cảnh giác. Nhưng lại lệch, Lộ Minh Phi ngoài mặt cùng trên thực chất nhìn qua, đều hoàn toàn không giống như là S cấp, thật là liền với một cái phế vật một dạng. Cái này làm cho bởi vì Sở Hàn còn đối với S cấp tràn đầy kính ý bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bởi vì Lộ Minh Phi hoàn toàn chính là làm nhục S cấp đánh giá này. Một mực an tĩnh ngồi ở trên ghế salon Sở Tiểu Tử Nhiễm bỗng nhiên nói. Mọi người hơi ngẩn ra, lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới nguyên bản nằm trên ghế salon Sở Hàn không biết rõ lúc nào đã rời đi ghế salon, ôm một cái chăn chính đi lên lầu 2. Bọn họ ý thức được cái gì, rối rít im miệng yên lặng. Sở Hữu ánh mắt đuổi theo Sở Hàn đến cửa thang lầu. Sở Tiểu Tử Nhiễm bất đắc dĩ thở dài. Sở Hàn hơi dừng lại một chút, chậm rãi xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng cái yên lặng đi xuống mọi người. Lộ Minh Phi có phải hay không S cấp, xứng hay không được cho đánh giá này? Còn có hắn hai phát súng đánh bể Caesar cùng Sở Tử Hàng có phải hay không vận khí? Những thứ này rất trọng yếu sao? Chúng ta chẳng qua là tên kia mới vừa mới mở miệng thí thần sẽ tân nhân định giải bày, chẳng qua là đang vì ta cảm thấy không đáng giá. Sở Hàn nhíu nhíu mày, ta lúc nào như vậy vô dụng, còn cần các ngươi tới thay ta cảm thấy có đáng giá hay không? Mọi người lặng lẽ hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó đều cúi đầu xuống. Chúng ta không phải cái ý này. Tên kia bị kêu là cay thí thần sẽ thâm niên thành viên thấp giọng nói. Ngài là mạnh nhất, không thể nào, cũng không tồn tại có thể cùng ngài sóng vai. Nếu như vậy, vậy các ngươi mù làm ồn ồn ào cái gì? Hơn nửa đêm các ngươi không ngủ ta còn muốn ngủ. Sở Hàn nhún nhún vai cắt đứt, hơi hơi ngáp một cái, xoay người đi lên lầu 2. Bên trong phòng khách mọi người yên lặng nhìn Sở Hàn thân ảnh biến mất tại lầu 2. Tương Cố không nói, cứ như vậy, chỉ có ngồi ở trên ghế salon Sở Tiểu Tử Nhiễm hơi lo lắng nhìn lầu 2. Những người khác khả năng sẽ cho là Sở Hàn thật là mệt nghĩ buồn ngủ, nhưng là làm Sở Hàn thân cận nhất người thêm trực hệ huyết duệ, nàng rất rõ, Sở Hàn không phải mệt buồn ngủ, mà là mệt mỏi, hoặc có lẽ là thành là suy yếu thích hợp hơn. Bên trong căn phòng, Sở Hàn nhẹ nhàng dựa vào ở sau cửa, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ uể oải. Nói là mệt buồn ngủ, kỳ thực hắn nơi nào ngủ được. Chỉ cần hắn như bây giờ trạng thái suy yếu một ngày không giải trừ, hắn dù là lại mệt cũng sẽ không ngủ được. Bởi vì kia quá nguy hiểm, hoàn toàn chính là đem chính mình đưa vào không rõ sống chết không biết hiểm địa trong. Hắn lai lịch thân phận quá mẫn, mà cái này cái địa phương càng là mẫn, cảm giác cực kỳ. Một khi hơi có một chút thư giãn, nói không chừng hắn liền muốn qua đời ở đó. Làm phiền ngươi đề phòng. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh nói một câu, nhấc chân đi bên trong căn phòng đi tới. Đi ngang qua tủ giày thời điểm, hắn rũ xuống tay trái chỗ đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt óng ánh trong suốt huyết châu. Huyết châu cùng sàn nhà chạm nhau, nhưng lại ngoài ý muốn không có bể tan tành, mà là hoàn mỹ dung nhập vào sàn nhà. Sau một khắc, từng viên thần bí phủ văn như dây leo như vậy, nhanh chóng lan tràn cả phòng, tạo thành một cái màu xanh lá cây. Đây là một cái kết giới loại luyện kim pháp trận. Nó tác dụng chỉ có một, đó chính là ngăn cách. Sở Hàn giống như không nhìn thấy tòa này luyện kim pháp trận một dạng, bước từ từ đi vào giữa phòng. Tròng mắt đen nhánh tại đạp vào giữa phòng trong nháy mắt hóa thành kim sắc hỏa diễm, vô cùng kinh khủng nồng nhiệt. Nhiệt từ trong cơ thể hắn tuôn, nhưng lại tại trong khoảnh khắc biến mất, giống như là bị thứ gì thôn phệ một dạng. Cửa phòng chậm rãi khép lại, mà tòa kia lấy Sở Hàn Long Vương máu kích phát luyện kim pháp trận chậm chậm bắt đầu vận chuyển. Một tầng nhàn nhạt lục quang lóng lánh, giống như phiến lục lâm như tiên cảnh, không có dấu hiệu nào. Khoác tóc dài màu vàng kim bóng người giống như u linh chậm rãi xuất hiện trong phòng khách, mắt nhìn trên vách tường lưu động thần bí phù văn, cảm khái thở dài. Nhìn dáng dấp, ngươi đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, là bởi vì sao đây? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 472, dung hợp, thuế biến. Tóc vàng bóng người yên lặng một hồi, quay đầu nhìn về phía nhắm hợp lại cửa phòng, tay trái huy động. Bốn phía nguyên tố bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó lại chậm rãi hội tụ trong phòng khách, tạo thành một cái tiểu hình Uzumaki, trong không khí mơ hồ tràn ngập nồng nhiệt. nhiệt đều bị cái này tiểu hình ư dư ma ki hấp thu. Cùng lúc đó, tóc vàng bóng người cũng không có chú ý tới. Hắn vung tay hội tụ quanh mình nguyên tố lúc. Tại trên tường lưu động thần bí phủ văn hơi hơi ngừng lại. Ngay sau đó liền tiếp tục tại trên tường lưu chuyển, tạo thành một cái tuyệt đối tường đồng vách sắt. Phủ văn biến hóa chỉ duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt, cho nên tóc vàng bóng người cũng không có chú ý tới, mà còn cộng thêm chung quanh hắn nguyên tố lưu động. Hắn căn bản không có tinh lực, hoặc có lẽ là không có đem tâm tư đặt ở bốn phía biến hóa trên. Đây là một loại tự tin, càng là một loại kiêu. Tóc vàng bóng người nhìn thành hình ư dư ma ki, thu hồi tay trái, thấp giọng lẩm bẩm nói. Như vậy hẳn liền có thể hoàn toàn lừa gạt được trong lòng đất tòa kia luyện kim pháp trận. Bất quá thật là không có nghĩ đến, nhân loại chính giữa lại có thể có người có thể chế ra thần kỳ như vậy luyện kim ma trận. Chẳng lẽ Nidhogger thật đúng là bị nhân loại giết chết? Tóc vàng bóng người hơi hơi cúi đầu, Black King cái chết. Hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc và nghi hoặc, bởi vì hắn biết rõ vị kia màu đen hoàng đế mạnh mẽ, kia tuyệt đối không phải nhân loại có thể chống lại, cũng chớ nói chi là giết chết. Tóc vàng bóng người yên lặng một hồi, thật sâu thở dài, kia đoạn cơ hồ chỗ trống thời gian ngừng trong rốt cuộc xảy ra cái gì, hắn rất nghĩ biết rõ, nhưng là đáng tiếc là, biết rõ kia loại bí văn tồn tại, cho dù là đi phía trước ngược dòng đến lịch sử phần cuối, cũng tuyệt đối không cao hơn 5 cái, mà kia 5 cái, theo hắn biết trong đó 3 cái đã chết, còn có 2 cái không biết rõ tại thế giới cái góc nào. Bỗng nhiên, trôi lơ lửng ở tóc vàng bóng người bên người tiểu hình ư dư ma ki khẽ run, một cổ làm người ta cảm thấy nghẹt thở uy nghiêm đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt liền đem cả phòng lấp đầy. Trên vách tường những kia lưu động phù văn hơi dừng lại một chút, không cách nào nữa tiếp tục thông thuận lưu động. Cuối cùng không chịu nổi này cổ đột nhiên lực bộc phát lượng. Tóc vàng bóng người bỗng nhiên xoay người nhìn về này cổ có thể nói lực lượng kinh khủng ngọn nguồn. Đó là một cánh nhắm hợp lại cửa phòng. Này cổ thiếu chút nữa căng nứt một tòa luyện kim pháp trận. Một cái ngôn linh lực lượng chính là bắt nguồn từ kia phiến cửa phòng phía sau thế giới, lại xuyên thấu thế giới màng truyền tới đây. Chẳng lẽ thật đúng là bị hắn làm càn rỡ ra kinh người gì đồ vật đi ra? Tóc vàng bóng người lẩm bẩm nói nhỏ, mặc dù không thấy rõ hắn mặt mũi, nhưng là chút nào không cần hoài nghi. Tấm kia kim quang tràn ngập trên mặt nhất định là một bộ khiếp sợ cực kỳ khuôn mặt. Cùng lúc đó, trên tường lưu động một đạo phù văn rốt cuộc không nhịn được bên trong căn phòng tràn ngập uy áp, trong nháy mắt nát bấy thành phấn vụn. Tóc vàng bóng người cũng không quay đầu lại vung tay lên, một cổ thần kỳ lực lượng từ trên tay hắn bắn. Một viên toàn bộ mới phù văn xuất hiện ở trước nát bấy cái viên này phù văn trên, mà còn tản mát ra lục quang so với trước kia còn cường liệt hơn gấp mấy lần. Bổ túc một đạo toàn bộ mới phù văn sau, tóc vàng bóng người cũng không có dừng động tác lại. Hắn sâu hút một hơi, giang hai tay ra, từng cái gân xanh một dạng đường vân hiện lên. Vô số kim quang từ lòng bàn tay hắn trên nở rộ, rối rít bay về phía trên vách tường những kia lưu động trong phù văn. Một cổ so với vừa mới mạnh hơn màu xanh biếc trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Từng cái màu xanh lá cây dây leo bằng không duỗi, đem cả phòng xuôi ngược thành màu xanh biếc rồi rào rừng rậm phòng nhỏ. Tóc vàng bóng người nhìn dần dần khôi phục lại bình tĩnh gian phòng, vừa muốn thả lỏng một hơi, một cổ không thể so với mới vừa rồi kém nhiều ít uy áp bùng nổ. Kia từng cây một vừa mới xuất hiện màu xanh lá cây dây leo rối rít nổ tung. Ngay sau đó, không đợi tóc vàng bóng người phát ra kinh người kêu lên, thứ ba, thứ tư, năm đạo ba động, cộng thêm vừa mới xuất hiện hai đạo, chọn bảy cổ lực lượng kinh khủng đồng thời bùng nổ. Cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung tiểu hình ư dư ma ki trong nháy mắt nổ tung, dây leo tường sau vách tường, một tiếng nứt ra. Luyện kim pháp trận cùng ngôn linh hoàn toàn sụp đổ. Số lớn không khí mới mẻ tranh tiên sau đó tuôn vào giữa phòng. Tóc vàng bóng người chậm rãi hít thở sâu. Thuần túy hào quang màu hoàng kim tại trên mặt hắn chợt lóe. Phô thiên cái địa uy áp từ trên người hắn nở rộ. trong nháy mắt chế trụ cái này bảy cổ đột nhiên lực bộc phát lượng. Trong lúc mơ hồ còn có yếu ớt rồng ngâm kèm theo, phảng phất xa xôi thời đại to, long cách vô số kỷ nguyên phát ra gầm thét. Bảy cổ lực bộc phát lượng tao ngộ đột nhiên này xuất hiện long uy sau khi áp chế, chậm rãi an tĩnh lại, từ từ lẫn nhau dựa vào, giống như là tham ăn rắn trong trò chơi con rắn kia một dạng, thông qua nuốt chửng, dần dần trưởng thành lên thành một cái không cách nào tưởng tượng vật khổng lồ. Bên trong đại sảnh, lúc trước tụ tập chung một chỗ thí thần hội nguyên lão thành viên đều đã rời đi. Trong bọn họ một nhóm người đã đến góp nhặt điểm số tốt nghiệp giai đoạn. Trên căn bản đã coi như là nửa chấp hành bộ chuyên viên. Nếu như không phải là bởi vì lần này là Sở Hàn thời gian qua đi hơn nửa năm đầu lần lộ diện, những người này phỏng chừng đã lên đường khắp thế giới chạy. Vẫn là có một bộ phận thí thần sẽ thành viên nòng cốt chưa có trở về. Bọn họ đều tại các nơi trên thế giới thi hành chấp hành bộ nhiệm vụ. Sở tiểu tử nhiễm đưa mắt nhìn những kia nguyên lão thành viên rời đi Norton quán. Mặc dù nơi này là thí thần sẽ sống động hội sở, nhưng kỳ thật bình thường cũng chỉ có Sở Hàn cùng Sở tiểu tử nhiễm tại. Phần lớn người đều tại là điểm số khắp thế giới chạy. Chỉ có hai người này mặt đầy một bộ điểm số là cái gì ý tứ? Có thể ăn không biểu tình, nhượng mệt mỏi gần chết trở lại Norton quán thí thần sẽ trở thành viên hận không được tại chỗ hộc máu bỏ mình. Lại cũng nhìn thấy hai người này, không có cách nào, người ta một cái S, một cái siêu A. Huyết thống ưu tú đều đến có thể nói là ca sở học viện xây trường trăm năm lịch sử trong cực kỳ hiếm thấy kỳ tích. Chớ đừng nhắc tới hai người này thực lực cũng đồng dạng là không phải là nhân cấp đừng. Ngày hôm sau hình như là 3E khảo thí đi. Nàng bỗng nhiên nói, còn lại còn ở lại Norton quán phần lớn là gia nhập thí thần sẽ không tới một năm học sinh. Chợt nghe sở tiểu tử nhiễm câu hỏi, mỗi một người đều không phản ứng kịp, chỉ có cay hơi hơi gật đầu một cái. Nghe nói là bởi vì này một lần tân sinh đến từ rất nhiều cái khác nhau quốc gia, điều động lên có hơi phiền toái. Cho nên nguyên định là ngày mai 3E khảo thí đẩy trễ một ngày. Hắn là như vậy thí thần hội nguyên lão cấp thành viên, chỉ bất quá bình thường quá mức khiêm tốn, thế cho nên mới vào sẽ các thành viên thậm chí không biết rõ hắn người này. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết rõ cay, nhưng thật ra là thí thần sẽ sáng lập lúc một đường đi theo đến bây giờ nguyên lão. Sở tiểu tử nhiễm không có cảm thấy ngoài ý muốn, yên lặng một hồi. Ta nhớ được, ta theo ca ca bọn họ một lần kia tân sinh tham gia 3E khảo thí lúc, thủ giả nhân đàm luận khu xuất hiện một cái đánh cuộc. Nói tới chỗ này, cay đã công khai, hơi ngẩn ra sau, ngầm cười khổ một tiếng, xoay người trở lại chính mình lầu một gian phòng. Còn như làm gì, đại khái cũng chỉ có sở tiểu tử nhiễm cùng hắn chính mình biết rõ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, ảo ảnh Sở Hàn. Bên trong đại sảnh đa số thành viên mờ mịt nhìn nhau mắt. Đối với cái này hai vị thí thần sẽ thành viên nòng cốt đã ách mê, bọn họ rất rõ ràng không có nghe biết. Cho dù là trong đó mấy cái đầu óc hơi chút linh hoạt một chút, cũng cau mày khổ sở suy nghĩ. Mấy người các ngươi cũng đừng ngẩn người tại đó. Norton quán không coi là nhiều đại, chỉ cần không phá nó, tùy các ngươi làm gì. Sở tiểu tử nhiễm không chút nào muốn giải thích ý tứ, nói xong cũng xoay người đi lên lầu 2. Không có ai thấy. Sở tiểu tử nhiễm trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lo âu. Cay danh tiếng tại thí thần sẽ thậm chí toàn bộ ca sở bên trong học viện đều là thuộc về kia loại có thể không học sinh phổ thông. Nhưng chỉ có một bộ phận thí thần sẽ thành viên nòng cốt mới biết rõ. Cái này khiêm tốn người Đức Quốc tại thí thần bị chúng đảm nhiệm là một cái như thế nào nhân vật. Có thể nói, toàn bộ thí thần hội lý, trừ sở tiểu tử nhiễm ở ngoài, cay là duy nhất một thường xuyên cùng Sở Hàn giữ liên lạc thành viên. Chỉ bất quá một điểm này trừ sở tiểu tử nhiễm bên ngoài, không có người thứ hai biết rõ. Mặc dù sở tiểu tử nhiễm không biết rõ vì cái gì Sở Hàn coi trọng như vậy cay, nhưng là đan chỉ cần điểm này, lại đủ để cho sở tiểu tử nhiễm đối với Đúng, Cay sinh ra một chút tín nhiệm, cho nên hắn không lo lắng chút nào Cay sẽ đem nàng giao phó sự tình làm hư. Nàng lo lắng, mặc dù mặt ngoài nhìn qua Sở Hàn với bình thường không có gì khác biệt, duy nhất có sở biến hóa, chính là so với hắn một năm trước muốn tỏ ra thành quen thuộc một chút. Vậy đại khái chính là cái gọi là thất tình đổi tính tổng hợp chứng. Sở tiểu tử nhiễm xác thực từ Sở Hàn trên mặt không cảm giác được bất cứ dị thường nào, nhưng nàng lại có vấn đề. Nàng huyết thống tại đoạn thời gian gần nhất trong chợt mạnh chợt yếu, cường thời điểm thậm chí có một lần trực tiếp đột phá đến S cấp, nhưng đảo mắt long huyết đậm đà độ liền lại suy yếu đến ngay cả B cấp cũng không bằng mức độ. Cái này làm cho Sở tiểu tử nhiễm cảm thấy không tưởng tượng nổi, đồng thời trực tiếp đem cái này một dị thường thuộc về đến Sở Hàn trên người. Bởi vì nàng đã lặng lẽ hỏi qua bao gồm gia gia ở bên trong mấy cái Sở gia trưởng lão và biểu hiện anh chị em, nhưng cũng không có như vậy biến hóa xảy ra. Tự hồ chỉ có nàng có vấn đề như vậy. Một điểm này nhượng Sở tiểu tử nhiễm có muốn hay không đến Sở Hàn trên người đều khó khăn. Ai bảo nàng là Sở Hàn trực hệ huyết duệ. Hết lần này tới lần khác lại là khoảng cách Sở Hàn bên người gần đây người. Chẳng qua là cái này nhiều chút sự tình Sở tiểu tử nhiễm vẫn không có điểm phá. Nàng tin tưởng, nếu như Sở Hàn không muốn nói cho nàng biết, đó nhất định là có nguyên nhân gì. Nhưng là ngay vừa mới rồi, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể long huyết bắt đầu suy yếu. Hơn nữa so dĩ vãng chừng mấy lần đều phải suy yếu. Nàng cơ hồ trước tiên lại biết rõ Sở Hàn nhất định là xảy ra chuyện. Nhưng là Sở tiểu tử nhiễm không có đường đột hành động, mà là một mực chờ đến tất cả thành viên sau khi rời đi. Nàng không có quên, nơi này là hỗn huyết loại trường học. Trong tối không biết rõ ẩn tàng nhiều ít nhằm vào thuần huyết long loại đòn sát thủ. Nếu như một khi Sở Hàn thân phận không cẩn thận tiết lộ một chút nói, kia hai người bọn họ cũng đừng nghĩ lấy có một khối tàn cốt có thể lưu lại. Sở tiểu tử nhiễm chậm rãi đi tới Sở Hàn cửa phòng. Do dự một chút, nhẹ nhàng gõ hai cái môn. Ngươi có ở bên trong không? Một màn này nếu để cho thí thần sẽ thành viên khác thấy, đại khái sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bình thường nàng đều là không gõ cửa trực tiếp đi vào Sở Hàn gian phòng. Cái này hiện lên nàng với Sở Hàn trong lúc đó kia một chút không tầm thường quan hệ, cũng để cho rất nhiều mới gia nhập thí thần sẽ trở thành viên đối với. Đúng, cái này cùng tóc đỏ vu nữ cùng nổi danh tiểu công chúa nhiều một chút kính nể với suy đoán. Gõ cửa một khắc kia, Sở tiểu tử nhiễm liền hối hận. Bởi vì nàng bình thường căn bản đều là không gõ cửa liền trực tiếp đi vào. Đột nhiên này cử động khác thường không phải là nói rõ cái gì không? Sở tiểu tử nhiễm ý nghĩ chớp động đồng thời, thật chặt khép lại cửa phòng cũng tại lúc này bị mở ra. Một tấm thanh tú gương mặt xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Cặp kia thâm thúy giống như lỗ đen con mắt không nghi ngờ chút nào chính là Sở Hàn bản thân. Thế nào tiểu nhiễm? Sở Hàn nghi hoặc nhìn sắc mặt có chút không bình thường Sở tiểu tử nhiễm. Sở tiểu tử nhiễm rõ ràng ngốc thoáng cái, ngay sau đó ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có gì. Nàng do dự một chút, quan sát một hồi Sở Hàn không có khác thường sắc mặt, nói tiếp. Trong cơ thể ta long huyết đoạn thời gian gần nhất có chút dị thường, huyết thống thuần độ một hồi cao một hồi thấp, không biết rõ ngươi chịu ảnh hưởng. Ta không nghĩ tới lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi. Ngược không phải là cái gì việc lớn. Trên lần đi Ấn Độ thời điểm thả ra một cái ngôn linh, lưu lại một điểm tác dụng phụ, qua một đoạn thời gian liền tốt. Sở Hàn nói. Sở Hàn mới vừa nói xong, Sở tiểu tử nhiễm lại âm thầm thở phào. Nếu không còn chuyện gì, ta đây về phòng trước. Tuần sau có mạn thi thản bởi vì giáo sư giờ học, muốn gặm vừa hết lớp bản, mặc dù từ nơi sâu xa. Trực giác nói cho Sở tiểu tử nhiễm, chuyện này không phải đơn giản như vậy, nhưng nàng nguyện ý hơn nữa vô điều kiện tin tưởng Sở Hàn. Dù là Sở Hàn lừa dối nàng, nhớ đi ngủ sớm một chút. Sở Hàn cuối còn nói một câu, buổi tối thời gian ngủ đối với, đúng, nữ sinh rất trọng yếu, không nên thức đêm. Sở tiểu tử nhiễm phất tay một cái, đi bên cạnh rời một bước. Phòng nàng ngay tại sở hàn bên cạnh. Sở tiểu tử nhiễm vừa mới mở ra gian phòng, lại nghe được sở hàn thanh âm cách đạo kia cửa phòng truyền tới. Ồ, đối với, đúng, tiểu nhiễm, mấy ngày nay ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng một chút, trong cơ thể ám thương, thí thần sẽ sự tình làm phiền ngươi. Nàng hơi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu một cái. Biết rõ ca ca, trường học bên kia ta cũng sẽ giúp ngươi già. Sở hàn chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, đạo kia cửa phòng lại tại sở tiểu tử nhiễm trong mắt chậm rãi đóng. Không biết rõ vì cái gì, nàng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Sở hàn thật giống như với mới vừa mới có chút không giống nhau, tựa hồ trên người nhiều phần nếu như không uy nghiêm. Sở tiểu tử nhiễm nghĩ một hồi, lắc đầu một cái. Chỉ cần ca ca không việc gì, quản hắn khỉ gió nhiều thứ gì hoặc là xảy ra biến hóa gì. Nếu như sở tiểu tử nhiễm thấy cửa phòng sau tình cảnh, phòng chừng sẽ thất kinh. Bởi vì ở trong mắt nàng không có gì dị thường, cả người chính tản ra chói mắt mà lóa mắt kim quang. Vẻ này kim quang hạ, mơ hồ lộ ra một cổ lệnh người không cách nào kháng cự uy nghiêm. Tiểu nha đầu kia huyết thống nhìn dáng dấp có chút cổ quái a, lại sẽ trực tiếp bị tên kia ảnh hưởng. Hít mắt nhìn về phía bên cạnh, kia giống vậy thâm thúy ánh mắt phảng phất có thể cách rắn chắc tường thấy đạo thân ảnh kiều tiểu kia tại trước bàn đọc sách gạm thâm ảo phức tạp bài thi, lộ ra mặt đầy biểu tình buồn bực. Xem một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, thâm thúy mắt đen chậm rãi rút đi đen nhánh nhan sắc. Ánh sáng màu vàng tại trong hốc mắt lóng lánh, phảng phất hai đợt co rút tiểu thái dương như vậy chói mắt. Cùng lúc đó, mặt mũi dần dần bị một đoàn sương mù ngăn che, trở nên mơ hồ. Kia một đầu mang theo một chút ma tính tóc đen càng là lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ sinh trưởng. Từng luồng kim quang từ sợi tóc giữa tản mát ra, giống như cái kim sắc thác nước, chậm rãi rủ xuống ở sau ót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, ên chấp niệm. Sau 5 phút, đã đại biến bộ dáng. Chớp thái dương như vậy lóng lánh hoàng kim đồng, ngón tay nhẹ nhàng động một cái, bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt biến chuyển. Sang trọng trang trí phòng khách dần dần bị vô số màu xanh lá cây dây leo thay thế. Mấu chốt là những thứ này dây leo còn tại trên tường khắp nơi bơi, phảng phất rừng rậm Amazon cự mãng một dạng. Cũng không có đối với cái này cảm thấy một chút quái dị. An tĩnh nhìn đạo kia khép lại cửa phòng, đáy mắt thoáng hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh thì bị dập tắt. Bởi vì kia từng cây một to lớn dây leo xuất hiện một chút vết rách. Hắn vung tay phát ra một vệt kim quang, bổ túc vết rách. Âm thầm thở dài, mặc dù thật tò mò tên kia là làm sao làm được, nhưng là rất rõ hiện ra nếu như hắn không ở lại đây dép si cầm cái này luyện kim pháp trận, cái này tòa biệt thự chống đỡ không đều dây cũng sẽ bị cực lớn đến gần như ngưng tụ uy áp căng nứt.